Nguyên tố thao khống sư, chương 33, bộ mặt vốn có, gocchuyenaudio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Nhược sử dụng đại trận 12 tường băng để đối phó với Boss. Lần thứ nhất và thứ hai hắn sử dụng đều ở trong rừng Kên. Hắn nghiên cứu và sáng tạo ra kỹ năng này chủ yếu là để đối phó với vua sói bão táp. Đáng tiếc là lần đầu bởi vì yếu tố tâm lý và mức độ thành thạo chưa cao. Nên không thể thành công được, lần thứ hai thì là vì bị yếu tố bên ngoài quấy nhiễu. Chính là Kamen, tên này vào thời điểm quan trọng nhất xuất hiện đánh lén. Khiến Tần Nhược không thể hoàn thành được việc đánh chết vua sói bão táp. Đây chính là một chuyện mà Tần Nhược vẫn luôn tiếc nuối. Có điều hai lần kinh nghiệm ấy đã giúp Tần Nhược có một sự tin tưởng đầy đủ đối với hiệu quả đóng băng mà đại trận 12 tường băng chất. Chứa, đây cũng chính là lý do mà ngày hôm qua hắn dám dùng đại trận ấy để đối phó với yêu nhện huyết ma. Sự thật cũng đã chứng minh rằng hắn nghĩ đúng rồi. Cái kỹ năng, vô bổ, này trong những thời điểm nào đó. Và dưới những môi trường nào đó, xác thực có thể phát huy ra một hiệu quả đặc thù. Và mang đến một uy lực không thể khinh thường nổi. Còn phần thuật sư vong linh Frank. Thì kỳ thực cũng không chênh lệch gì lắm với vua sói bão táp vốn ở cùng giai với hắn. Thậm chí là trong việc chống cự với hiệu quả đóng băng của đại trận 12 tường băng. Vua sói bão táp có thuộc tính lửa còn mạnh hơn đôi phần. Mà ngay cả vua sói bão táp cũng không có cách nào chiến thắng được Tần Nhược trong đại trận 12 tường băng. Huống chi là Frank, khi Frank bất chợt bị đại trận 12 tường băng hình thành và bao vây. Luồng hơi lạnh đang lơ lửng chung quanh tầng 3 này lập tức lộ ra bộ mặt dữ tợn của nó. Ba thanh, mâu xương lửa tím, trong tay Frank đã bị đóng băng. Ngọn lửa màu tím ở trên chúng nhất thời đã bị hơi lạnh trong bầu không khí ép cho đến cực hạn. Gần như không thể trông thấy được nữa. Tình hình bản thân Frank lại càng khó lạc quan hơn. Trên thân hắn đã bị bao trùm một tầng xương trắng. Mỗi một động tác đều trở nên khó khăn. Tốc độ đã bị hạ xuống rất nhiều, đồng thời sự ung dung lúc trước của hắn đã không còn nữa. Mắt thấy đại trận 12 tường băng đã phát huy tác dụng. Tần Nhược thầm mừng trong lòng, nhưng tay hắn vẫn không ngừng. Một bên ngưng tụ nguyên tố nước sửa chữa lại lớp màng nước và tấm thuẫn băng trong tay. Chuẩn bị ứng phó với đợt tấn công sắp tới của Frank. Một bên hắn bình tĩnh phát ra phép thuật tấn công đầu tiên của mình. Màu băng, dù sao Frank cũng đã bị nhốt trong đại trận rồi, mà lại không phải là boss dạng tốc độ nữa. Xác suất thoát ra chỉ là số âm mà thôi. Bây giờ bất kể là tốc độ di động hay là tốc độ tấn công, Frank đều bị suy yếu, mà khoảng cách tên này dùng phép thuật tấn công lại cao đến 2 giây nữa. Nói lạc quan, hiện giờ chỉ cần trên người Tần Nhược đầy đủ thuốc thang. Hắn hoàn toàn có thể bào mòn Frank đến chết, nhưng, tốt xấu gì Frank cũng là một tên boss bậc 3 loại phép thuật. Lực phòng phép cao đến cả trăm, cho dù Tần Nhược có dùng mỗi phép thuật bậc 3 tấn công, thì số thương tổn tạo được cũng rất hữu hạn, huống chi HP của Frank lại có đến 20.000. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể bị mài mòn hết HP nổi. Mà cho dù Tần Nhược có mang theo nhiều thuốc hơn, cũng rất khó có thể gánh nổi mức tiêu hao mỗi giây 15 MP để duy trì phép thuật phòng ngự và xuất ra phép thuật tấn công mới. Dưới tình huống như thế, dĩ nhiên hắn không thể dùng phương pháp thường quy để chiến đấu tiếp được. Số thuốc thang hắn còn trong túi không phải là nhiều, chỉ có 11 bình thuốc ma lực cỡ nhỏ và 2 bình thuốc ma lực cỡ vừa thôi. Nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được 3 phút nữa. Trong vòng 3 phút, nhất định phải chiến thắng. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, tất nhiên là phải tìm được nhược điểm và nhược điểm chí mạng trên người của quái vật rồi. Để cố gắng tạo ra đòn bùng nổ, đòn chí mạng và đòn bộc phát thật nhiều. Đòn bùng nổ thường sẽ xuất hiện khi quái vật bị rơi vào các trạng thái tiêu cực. Năng lực phòng ngự đã bị suy yếu trên diện rộng. Thông thường loại đòn này sẽ mạnh hơn đòn tấn công bình thường gấp đôi. Đòn chí mạng là khi có một đòn tấn công trúng nhược điểm trên người của quái vật. Sẽ tạo thành điểm thương tổn không quan tâm đến lực phòng ngự. hoặc tăng cường hiệu quả của đòn đánh. Hiệu quả chưa chắc sẽ cao hơn so với đòn bùng nổ. Đòn bộc phát chính là một đòn đánh theo xác suất may mắn rất nhỏ. Sẽ có thể khiến lực tấn công tăng vọt, có thể thông qua thuộc tính tăng điểm may mắn do các loại trang bị cực phẩm mang kèm để gia tăng xác suất đánh ra đòn bộc phát. Khắp người Tần Nhược chỉ toàn là đồ tím, dĩ nhiên sẽ không có khả năng nhắm vào đòn bộc phát rồi. Cái hắn nhắm vào chính là đòn bùng nổ và đòn chí mạng. Dưới trạng thái bị đóng băng, xác suất xuất hiện đòn bùng nổ sẽ được tăng lên. Hiện giờ điều hắn cần làm là cố gắng trong một khoảng thời gian ngắn tìm ra được nhược điểm của Frank. 5 mũi tên băng có cường độ chỉ bằng bậc 2 nhanh chóng được hình thành ở giữa không trung. Sau đó dưới sự khống chế của Tần Nhược, chúng nhắm về phía một số bộ phận trên người Frank. Bay vút đi, đã bị giảm tốc độ thật nhiều. Frank căn bản không thể nào né tránh nổi. Những mũi tên băng ấy đều chính xác bắn trúng nơi cần trúng cả. Sự chuẩn xác này khiến hai người nữ đang xem phải trố mắt ra. Đầu, trái tim, eo, tay, chân, 5 đòn tấn công liên tục thậm chí đã khiến phép thuật mâu xương lửa tím mà Frank sắp ngưng tụ ra phải bị gián đoạn. Đồng thời với lúc đòn tấn công của Frank bị gián đoạn, Tần Nhược đã nhạy bén phát hiện ra được chỉ số tổn thương của mũi tên băng thứ tư chợt nhảy từ bình thường 2 con số lên thành 360. Đồng thời cũng khiến Frank phải chịu trạng thái đóng băng đến 2 giây. Đòn chí mạng, tìm được rồi, nhược điểm của Frank là ở tay. Tần Nhược kích động, sau đó phân ra một bộ phận tường nước vốn đặt ở trước người mình để ngăn cản các đòn tấn công của Frank ra. Ngưng tụ lại, hình thành 3 cây kim Atula trắng nõn như bạch ngọc. Phục phục phục, 3 cây kim Atula đều nhất thể bắn trúng 2 tay của Frank. Những chỉ số thương tổn cực cao lần lượt nảy lên trong bảng nhật ký chiến đấu. Thành công rồi, Tần Nhược không chú ý tới nhật ký chiến đấu nữa, mà bắt đầu chuyên tâm ngưng tụ ra các đòn tấn công hệ băng. Tên băng, kim Atula, màu băng, ngay cả chùy băng bậc 2 nữa. Thông qua sự ngưng tụ nguyên tố nước, từng phép thuật nhanh chóng xuất hiện, đồng thời chuẩn xác đánh trúng vào người của Frank đáng thương. Nhất thời, tên boss lúc trước còn tỏ vẻ vô cùng khí phái, cao ngạo này đã trở thành một chiếc bao cát chuyên dụng cho Tần Nhược. Liên tục bị đánh trúng đến 10 phép thuật, Frank chỉ phản kích được một lần, sau đó lại chịu đòn tiếp tục, nhận ra tình hình đã không hay. Rốt cục Frank cũng bắt đầu di động. Đáng tiếc việc này không hữu hiệu, vì dưới sự khống chế của Tần Nhược, đại trận 12 tường băng cũng có thể di động vào bất cứ lúc nào. Hơn nữa tốc độ tuyệt đối phải nhanh hơn tốc độ của Frank nhiều. Mà mặt khác, những phép thuật nguyên tố nước của Tần Nhược thường xuyên gây ra thương tổn chí mạng và bùng nổ với Frank. Cho nên chuyện chúng trạng thái đóng băng là chuyện thường xuyên. Frank làm sao có thể đi được? Khi HP hạ xuống dưới mức 5000, rốt cục Frank cũng triệt để buông bỏ đi cái phong thái thân sĩ lúc trước. Đôi vuốt quỷ của hắn mở ra, rồi trong tiếng quát giận, chiếc áo choàng bên ngoài bị thân thể dần dần căng lên của hắn làm rách tan đi. Phần thân thể bị che giấu bên trong áo choàng cũng lộ ra. Cách chương.